Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 212. Chương 212. Chua nói chuyện đều đánh phiêu. Biến dị về biến dị, nhưng hệ thống động một chút lại để lão tử đi ngủ ai? Có phải hay không có chút quá mức? Tốt, ngủ là ngủ, ta cũng không so đo nhiều như vậy. Sở Phàm biểu thị, dù sao chính mình cũng không mất mát gì, có thể để ta một chọi hai, có phải hay không có chút gây khó cho người ta? Đinh, nhắc nhở, mời túc chủ không nên hiểu lầm, cũng không riêng là một chọi hai mới có thể thu được thăng cấp điểm. Trên thực tế, một chọi ba, một chiến bốn, không hạn chế, vẩy một cái càng nhiều, chiến đấu điểm càng nhiều. Liền trên lý luận tới nói, một chọi 10, tức có thể đạt được 200 chiến đấu điểm. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào, còn giải thích cho ta một đợt. Ta mẹ nó để ngươi giải thích sao? Ta có thể không biết. Ngươi mẹ nó, sao? Một chọi 10 có thể đạt được 200 chiến đấu điểm. Có chút ý tứ, khục, làm sao có thể một chọi 10 mà? Sở Phàm đếm chính mình nữ nhân bên cạnh, Lương Vũ Tình, Diệp Tình Ca, Vương Ý, Mộc Tình, Vương Tử, Hạ Thi Vận, Jessica, Trần Nhược Thủy, Trần Vi, Hồ Ly, tựa hồ còn không có đếm xong liền đã đủ 10 người rồi. Ngọa thảo, ca môn trong hậu cung có nhiều như vậy nữ nhân, còn giống như thật có. Cái này... trong lúc bất chi bất giác liền thu nhiều như vậy muội tử. Sở Phàm không có tận lực đi thống kê qua, nhưng cái này còn không có thống kê xong liền đã 10 nữ nhân. Tựa hồ có lẽ hẳn là có thể tổ chức một chút. Sở Phàm lẩm bẩm nói. Cửa trường học, Sở Phàm tại các loại Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình đối với khuê mật, tựa hồ thật lâu không có ra kính đi. Nhất định phải để các nàng ra tới một lần, bằng không quên làm sao xử lý. Rất nhanh, Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình tay cầm tay ra, lên xe, Sở Phàm một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp chạy nào đó khách sạn chạy tới. Ếch, làm sao cảm giác có chút đi chợ ý tứ đâu? Sở Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Thân ấy, chúng ta đi nơi nào a? Diệp Tình Ca hỏi. Sở Phàm nói, khách sạn. Hai nữ liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói, đến rồi. Cái gì tới? Gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì? Hai người cùng đi, có hay không trùng hợp như vậy a? Bất quá, chúng ta có thể băng hòa, có thể thạch, có thể nhảy nhót đường, đây đều là có thể nha. Lương Vũ Tình tại Sở Phàm bên tai nói, ôi, như thế toàn diện sao? Sở Phàm trong đầu lập tức hiện ra tương quan hình tượng. Loại tình huống này có phải hay không đến? Có chút một thạch càng, biểu thị một chút tôn kính. Nhưng Sở Phàm vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao không phải đau thật thương thật, cái này tại hệ thống bên kia có tính không? Có thể hay không không cho chiến đấu điểm? Đinh, nhắc nhở, chỉ cần túc chủ là một chọi hai, vô luận cái gì loại hình chiến đấu, cũng có thể thu hoạch được chiến đấu điểm. Thật sao? Kia nếu nói như vậy, Sở Phàm liền có thể yên tâm. Đem xe dừng ở bãi đỗ xe, Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình hai người, một trái một phải kéo Sở Phàm cánh tay, ba người đi hướng trước tửu điếm đài. Làm gian phòng thời điểm ba người cười cười nói nói, Sở Phàm hôn hôn cái này, ôm một cái kia, đem nhân viên lễ tân tỷ đều cho thấy choáng. Trong lòng đang suy nghĩ, ba người này quan hệ thế nào? Tạ ơn, Sở Phàm tiếp nhận thẻ phòng, ôm hai người vào thang máy. Trong phòng, Sở Phàm nằm ngang, Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình đều đang chuẩn bị. Đầu tiên muốn soát cái răng, sau đó móc ra từ bên cạnh cửa hàng giá rẻ mua vật phẩm. Nào đó nhãn hiệu nhảy nhót đường, nào đó nhãn hiệu thạch, nào đó nhãn hiệu nước khoáng, băng, sau đó lại đốt đi điểm nước nóng. Được rồi, chúng ta chuẩn bị kỹ càng lạc. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình cười hỏi. Sở Phàm gật đầu nói. Tốt, các ngươi tùy ý. Thế là, ngươi ăn thạch nàng ăn nhảy nhót đường. Ngươi uống nước lạnh nàng uống nước nóng. Tê, Sở Phàm đang hít một hơi khí lạnh. Thật đúng là tùy ý à. Bất quá hắn cũng ra dưới. Dùng trôi đi tuyệt chiêu. Kết quả, Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình đều phun ra. Bị nước khoáng hắc liên tục ho khan. Ha ha ha, Sở Phàm cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình liếc nhau một cái. Sau đó hai người cũng đang làm chuyện xấu. Sau 20 phút, Diệp Tình Ca quay hàm chua đến gánh không được. Nàng nói, Vũ Tình, ngươi đỉnh một hồi, ta phải trước nghỉ ngơi một chút. Tốt, Lương Vũ Tình bắt đầu tiếp ban. Lại sau 20 phút, Lương Vũ Tình xoa chết lặng mặt. Nói, Tình Ca, ngươi tới đi, ta hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi một hồi. Lại sau 10 phút, Diệp Tình Ca nói chuyện đều đánh nhẹ nhàng. Thế là Lương Vũ Tình lần nữa vào cương vị. Vẫn là sau 10 phút, Lương Vũ Tình cảm giác đã không ngậm miệng được. Lại 5 phút đồng hồ, hai người các nàng cả khuôn mặt đều chết lặng. Diệp Tình Ca bĩu môi hỏi, ngươi làm sao, còn chưa tốt à, cái này không đúng, dựa theo trước kia nên kết thúc mới đúng. Nhưng hôm nay vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có. Nhanh, nhanh, Sở Phàm lúng túng nói không. Hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói, lại đến cái 20 phút liền không sai biệt lắm? Nếu là thật nói như vậy, cái này lưỡng nữ khẳng định không nguyện ý tiếp tục. Ai, làm sao xử lý? Chỉ có thể tiếp tục, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Huống hồ, nếu như lúc này liền dừng lại, Sở Phàm khẳng định rất khó chịu. Sau 15 phút, hai người phí sức thiên tân vạn khổ. Sở Phàm cuối cùng kết thúc. Đinh, nhắc nhở, một chọi hai hoàn thành. Chiến đấu điểm cộng 15. Sở Phàm trong lòng rất hài lòng. Từ khách sạn sau khi ra ngoài đã là 4 giờ hơn. Mà Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình Ca nói muốn trở về. Các nàng một hồi còn có lớp. Được thôi, Sở Phàm lái xe đem hai người đưa tới cửa. Sau đó chính mình cũng trở về ký túc xá. Trong túc xá không ai, cũng không biết Lưu Đông bọn hắn chạy đi đâu rồi. Sở Phàm cũng không có gọi điện thoại cho bọn hắn, đổi một bộ quần áo, liền ngồi xuống chơi điện thoại. Không bao lâu, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu hai người trở về. Các ngươi chạy đi đâu rồi? Sở Phàm hỏi, Lưu Đông nói ra ngoài đi bộ một chút. Đúng, ngày mai tổng quyết tái, ngươi đi xem sao? Ếch. Đúng à, ngày mai sẽ là IG đánh FNC, nhất định phải đi xem. Đi, Sở Phàm gật đầu nói, ngày mai chúng ta sớm một chút đi, tìm tốt một chút vị trí. Kia nhất định à, Lưu Đông gật đầu nói, IG tất thắng, Tiểu Tiêu lại 2-6 cau mày nói ra, tình huống không thể lạc quan à. FNC năm nay xác thực rất mạnh. Tiểu tổ thi đấu 3 thanh tranh tài, FC nhưng thắng 2 thanh. Tiểu tổ thi đấu là tiểu tổ thi đấu. Có thể cùng bon 5 so sánh sao? Lưu Đông nói ra, nếu như IG đoạt giải quán quân, lão tử ngày mai ở trường học La Bôn. Sở Phàm cười cười, nói, vậy ta ngày mai làm ngươi người xem, cũng kiêm chức ngươi thợ quay phim, bảo đảm từ đầu tới đuôi. Một giây không kém cho ngươi vỗ xuống đến. Ngươi lời nói này ta liền rất vui vẻ mà. Lưu Đông cười nói. Chỉ cần IG có thể thắng. La Bôn liền La Bôn. Dù sao có để người khác không nhận ra biện pháp của ta. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu vội vàng đến hỏi hắn là biện pháp gì. Nhưng con hàng này liền là không chịu nói. Kỳ thật, bọn hắn xế chiều ngày mai là có khóa. Nhưng mấy người đều quyết định buổi chiều khóa không đi lên. PS, ngày mai tổng quyết tái. Hy vọng IG có thể thắng đi. nếu như IG có thể đoạt giải quán quân, tác giả Kun khẳng định sẽ tăng thêm. Về phần thêm mấy càng, các ngươi đoán, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.